Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những fan trung thành của nhà ma Phong Đô tức điên vì có người đòi báo cáo. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nửa tiếng sau, người vừa dọa tố cáo quay lại để lại một dòng tin nhắn. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sai rồi. Vừa rồi tôi đã gọi điện hỏi rồi. Phó bản Tiểu Thiến đúng là lớn như vậy thật. Tôi không tin nổi, một phó bản nhỏ trong công viên giải trí mà lại rộng cỡ này. Bà chủ nhà ma đúng là điên rồi. Thấy bình luận đó, mọi người bật cười. Cái này đã là gì đâu? Tôi nghe nói phó bản mạnh bà còn khủng hơn nữa. Nghe đâu có đến 10 chương. Chỉ riêng diện tích của chương. Tận thế cực hàn, thôi đã lớn hơn cả phó bản Tiểu Thiến rồi. Thật không? Thật không? Thành phố Phong Đô có đủ đất để làm lớn như thế à? Không được. Tôi phải mở bản đồ ra kiểm tra ngay. Chuyện này điên rồ thật sự. Đây đâu còn là nhà ma nữa. Mà phải gọi là thành ma rồi. Đừng lạc đề nữa. Chúng ta đang bàn về danh sách vật phẩm mang theo trong. Tận thế cực hàn. Không phải diện tích phó bản. Mua mấy món đồ chống lạnh này chắc cũng tốn kha khá nhỉ. Chơi một phó bản mà phải bỏ ra từng này tiền. Tôi thấy hơi tiếc. Đồng ý. Tôi là dân nghèo chính hiệu. Chỉ có thể xem livestream để đỡ thèm thôi. Tôi quyết định rồi. Ngày phó bản. Tận thế cực hàn. Mở thử nghiệm. Tôi sẽ xin nghỉ một ngày. Ở nhà xem livestream từ sáng đến tối. Xem xong coi như mình đã trải nghiệm qua vậy. Nếu, tôi nói nếu nhé, phó bản này thật sự siêu hấp dẫn. Tôi sẽ nhịn ăn nhịn tiêu, gom góp được vài chục triệu, rồi chơi một trận hoành tráng 7 ngày 7 đêm luôn. Dưới sự mong đợi của tất cả mọi người, thử nghiệm phó bản, tận thế cực hàn, của nhà ma Phong Đô chính thức bắt đầu. Trong số 100 người tham gia thử nghiệm, có đến 50 người mở livestream. Khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích. Lúc này, giọng nói của Bạch Linh vang lên, nhắc nhở tất cả, bên trong, tận thế cực hàn, nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, ngay cả mức nhiệt cao nhất cũng chỉ khoảng âm 30 độ. Điện thoại của các bạn có thể nhanh chóng bị đóng băng và tắt nguồn. Một người lập tức hỏi, nhiệt độ cao nhất âm 30 độ, thế còn mức thấp nhất thì sao? Ánh mắt tất cả người xem đều tràn đầy tò mò. Bạch Linh lắc đầu, giọng cô trầm xuống. Hiện tại vẫn chưa xác định được. Tôi chưa đi đến khu vực sâu nhất. Nhưng nhiệt độ thấp nhất mà chúng tôi ghi nhận được cho đến nay là âm 102 độ. Trời ơi, âm 102 độ. Lạnh đến mức nào chứ? Kính có thể bị đóng băng rồi vỡ vụn không? Thép cũng có thể trở nên giòn và gãy mất đúng không? Cư dân mạng trong livestream kinh ngạc đến tột độ. Nếu nhiệt độ thực sự thấp đến vậy, chẳng phải con người sẽ bị đóng băng ngay lập tức sao? Bạch Linh kiên quyết nhắc lại lần nữa. Mọi người nhớ cất điện thoại đi. Nếu không, thiết bị sẽ nhanh chóng hỏng hóc vì nhiệt độ quá thấp. Ngay lúc đó, một giọng cười sảng khoái vang lên. Một người đàn ông cao lớn đứng trước màn hình. Cười nói, ha ha. May quá, tôi đã chuẩn bị sẵn thiết bị chuyên dụng, không sợ nhiệt độ thấp. Anh ta vẫy tay về phía camera, hào hứng thông báo, chào mọi người, tôi sẽ phát livestream liên tục, nhớ thông báo với nhau nhé, vào xem cho vui nào. Sau khi nhắc nhở tất cả những điều cần lưu ý, Bạch Linh lần lượt cho các người chơi bước vào phó bản. Người đàn ông cao lớn kia tên là Cao Lãng. Anh ta là người hứng thú nhất, cũng là người đầu tiên bước vào. Sự phấn khích thể hiện rõ trong ánh mắt và động tác của Cao Lãng. Anh ta muốn nhanh chóng bắt đầu livestream để khán giả cùng trải nghiệm không gian của phó bản cực hàn. Nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cổng, trước mặt anh ta bỗng hiện lên một màn hình trong suốt. Chào mừng đến với tận thế cực hàn. Thông tin người chơi, tên, Cao Lãng. Tuổi, 27, thông tin cơ bản, thể lực, 100, Tinh thần lực, 100, hả, cái gì đây? Cao Lãng quay phát đầu lại, nhìn sang bạn mình là Nam Kỳ, nhưng Nam Kỳ cũng đang trố mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không chỉ họ, tất cả những người tham gia thử nghiệm đều đứng ngây ra. Cư dân mạng xem livestream cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liên tục bình luận, mọi người trông thấy gì mà đứng đơ hết thế? Sao ai cũng có vẻ bối rối vậy? Có gì lạ lắm sao? Ngay lúc đó, một dòng chữ mới lại xuất hiện trên màn hình trong suốt trước mặt Cao Lãng. Hãy đọc kỹ các lưu ý. Ngay sau đó, một danh sách dài rằng rạc hiện ra trước mắt anh ta. Cao Lãng nhíu mày, anh ta không hứng thú đọc mấy thứ này, liền nhanh chóng kéo xuống tìm ô đánh dấu xác nhận, nhưng kéo mãi vẫn không thấy. Không hề có ô tròn, danh sách này bắt buộc phải đọc hết, từng chữ một, không thể bỏ qua. Cao Lãng thở dài, anh ta không còn cách nào khác, đành kiên nhẫn đọc từ đầu. 1. Tận thế cực hàn, được mô phỏng theo thế giới thực. Toàn bộ khung cảnh đều tái hiện tỷ lệ 1:1. 2. Trong tận thế cực hàn, tồn tại một số nguy hiểm. Vui lòng chú ý bảo vệ bản thân. Màn hình trong suốt trước mắt bạn là công nghệ mới nhất. Chỉ riêng bạn có thể nhìn thấy. Nó chứa thông tin cá nhân của người chơi. Vì vậy hãy đảm bảo giữ bí mật. Vé vào phó bản tận thế cực hàn có giá 200 tệ. Không giới hạn thời gian, bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích. Nếu người chơi bị thương hoặc nhận đòn chí mạng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, buộc người chơi rời khỏi phó bản để đảm bảo an toàn. Trên màn hình trong suốt có mục cửa hàng, nơi người chơi có thể mua trang bị hoặc vật phẩm cần thiết để sinh tồn. Nếu cảm thấy không thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của phó bản, hãy nhấn nút rời đi, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa bạn ra ngoài. Cao Lãng lướt qua từng dòng thông báo, đọc kỹ từng chữ một. Chỉ khi hoàn thành, anh mới có thể đóng danh sách lưu ý lại. Trời đất ơi, Cao Lãng vỗ ngực, ánh mắt liếc sang Nam Kỳ với vẻ kinh ngạc tột độ. Phó bản tận thế này đúng là chất thật, còn có cả màn hình trong suốt này nữa. Cảm giác cứ như quang não. Trong tiểu thuyết ấy, đỉnh vãi ỏi, cả nhóm đều ngỡ ngàng. Không ai tìm được từ ngữ nào diễn tả chính xác cảm xúc lúc này. Trong khi đó, cư dân mạng theo dõi livestream không thể thấy màn hình trong suốt mà người chơi đang nhìn. Trong mắt họ, những người chơi vừa vào đã đứng đờ ra, thỉnh thoảng còn đưa tay quơ quơ trước mặt như đang thử chạm vào thứ gì đó vô hình. Cảnh tượng này trông hết sức kỳ lạ. Khi tất cả hoàn thành việc đọc lưu ý, một cơn lạnh buốt đột ngột bao trùm lấy họ. Không khí rét căm cắt vào da thịt, khiến ai cũng phải run lên. Ánh mắt họ đảo quanh, trước mặt chỉ là một màu trắng xóa của tuyết. Những dãy núi băng xa xa hiện lên lờ mờ dưới làn gió lạnh buốt. Họ đang đứng giữa một vùng hoang dã khắc nghiệt, ngoài tuyết ra chẳng còn gì khác, hơi thở của tôi cũng đóng băng luôn rồi. A, lạnh quá, chỗ này chắc phải -30 độ. Phó bản này rốt cuộc là muốn chơi cái gì vậy? Chỉ thấy tuyết với tuyết thôi. Tiêu rồi, điện thoại của tôi bị lạnh đến mức tắt nguồn luôn rồi. Giữa những tiếng kêu than, mọi thiết bị của người chơi lần lượt tắt máy vì nhiệt độ quá thấp. Chỉ còn duy nhất Cao Lãng là vẫn duy trì được livestream. Cư dân mạng lập tức dán mắt vào màn hình của Cao Lãng để quan sát khung cảnh xung quanh. Wow, nơi này rộng thật đấy, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tuyết và băng trông cũng đẹp đấy, nhưng có vẻ hơi chán. Không thể so với phó bản Tiểu Thiến hay Sadako được. Khoan, mới bắt đầu thôi mà. Đi sâu vào trong chắc chắn sẽ có gì đó thú vị hơn. Nhóm người chơi không còn cách nào khác, chỉ đành chọn đại một hướng rồi bắt đầu tiến lên. Càng đi, cái lạnh càng thấm vào tận xương tủy. Gió rét như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Dù mặc áo lông dày cỡ nào, cũng chẳng thể cản nổi cái lạnh cắt ra. một cô gái dáng cao khẽ run rẩy, từng hơi thở của cô hóa thành làn khói trắng lơ lửng trước mặt. Tôi không đi nổi nữa. Giọng cô run run, chân gần như khuỵu xuống. Rồi cô ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh buốt, cơ thể co rúm lại, không còn sức để cử động. Cao Lãng lo lắng kêu lên, không được ngồi im như vậy đâu, càng không cử động sẽ càng lạnh hơn, cô sẽ bị cóng mất. Cô gái chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt, không còn sức để đáp lời. Tuyết dày tới nửa mét, mỗi bước đi đều khó khăn như lún sâu vào một đầm lầy trắng xóa. Mà điều tệ hơn cả là họ không hề biết nên đi về đâu. Cảm giác hối hận thoáng hiện lên trong mắt cô gái. Lẽ ra cô không nên tham gia thử nghiệm phó bản này. Nhất là khi sắp đến kỳ kinh nguyệt. Cô lo rằng cái lạnh sẽ khiến cơ thể suy yếu nhanh hơn. Những người khác cũng không khá hơn. Họ lê từng bước nặng nề. Cơ thể dần rã rời vì lạnh. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phải ra ngoài thôi. Một chàng trai to béo là người đầu tiên lên tiếng. Cách Trương.